Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 524, Thái Thượng Thủ Bút. Góc truyện audio.com. Ông, mấy thân ảnh hiển hiện, từ pháp thần điện chúng thần đến, tất cả đều là người mặc hắc sắc chế phục, hất lên áo khoác, công đức tơ vàng vẽ vân vân, cầm đầu là lấy Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên cầm đầu chấp pháp đại đội. Đứng phía sau Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính bốn vị đại tân sinh thiên đình chiến thần, cũng là tư pháp thiên thần. Triệu Công Minh thở dài thi lễ, thật sâu cong xuống, cao giọng nói ra, thánh nhân cùng thiên địa hợp kỳ đức, thiên địa lấy tự nhiên vận, thánh nhân lấy tự nhiên dùng, tự nhiên người, đạo, tự nhiên sinh tình, tức là đại đạo chi tình. Còn mời sư bá thuận đường mà đi. Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính cùng nhau thở dài quát. Còn mời sư bá, sư gia, thuận đường mà đi. Ông, bầu trời đột nhiên ảm đạm mấy phần. Hiển hiện một vòng thật lớn minh nguyệt. Minh nguyệt bên trong hiển hiện hàng Nga thân ảnh. Hằng Nga tiên tử phúc thân thể thi lễ, nói ra, thái thượng người, chí cao to lớn, có thể dung âm dương thiên địa, vì sao dung không được một nữ tiên, ta thái âm tinh quân phụng câu Trần đại đế chi mệnh. Đến đây vì thanh khâu nữ tiên thỉnh nguyện, ông, bên trên bầu trời từng khỏa cực đại tinh thần hiển hiện, to lớn như đấu cơ hồ có thể đụng tay đến. Mỗi một viên tinh thần bên trong đều hiện lên nhất tôn tinh quân. Tất cả tinh quân vung lên thần bào, nửa quỳ tại trong tinh thần, cúi đầu xuống bái, thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Năm đấu quần tinh phụng câu Trần đại đế chi mệnh, đến đây vì thanh khâu nữ tiên chờ lệnh. Sau đó lại một viên ngôi sao hiển hiện, đông đảo tinh quân hạ bái, nhị thập bát tú phụng câu Trần đại đế chi mệnh. Đến đây vì thanh khâu nữ tiên chờ lệnh, thiên cương quần tinh phụng câu Trần đại đế chi mệnh. Đến đây vì thanh khâu nữ tiên chờ lệnh, địa sát quần tinh phụng câu Trần đại đế chi mệnh. Đến đây vì thanh khâu nữ tiên chờ lệnh, bắc đầu quần tinh phụng câu Trần đại đế chi mệnh. Đến đây vì thanh khâu nữ tiên chờ lệnh, từng mảnh tinh thần hiển hiện, chu thiên tinh quân quỳ bái thỉnh nguyện. Thật lớn thanh thế cổ kim không có. Thạch Cơ cùng Cô Lương cũng đều nhịn không được tiến lên một bước. Nửa quỳ hạ bái nói. Thư ký Thạch Cơ, tài thần Cô Lương, phụng câu Trần đại đế chi mệnh. Vì thanh khâu nữ tiên thỉnh nguyện. Đâu xuất cung trước đó. Bạch Cẩm sắc mặt đều vặn vẹo. Đều phụng mệnh lệnh của ta. Ta đến cùng xuống tới cái gì mệnh lệnh. Chính ta làm sao không biết. Ta cảm giác mình bị chơi. Còn có Thạch Cơ Cô Lương các ngươi không phải hẳn là ra chứng minh ta trong sạch sao? Làm sao cũng bỏ đá xuống giếng đứng lên. Đại đạo vô tình mới có thể vận chuyển thiên địa. Thánh nhân vô dục mới có thể chấp trường quy tắc. Thái thượng lão quân thanh âm ở trong thiên địa hồi tưởng. Oanh, giữa thiên địa truyền ra thật lớn áp lực. Tử khí tràn ngập, thụy khí ngàn vạn, kim quang vạn trượng. Nhất tôn to lớn long ỷ thần tọa xuất hiện ở trên không. Thần tọa bên trong ngồi ngay thẳng Ngọc Hoàng Đại Đế Pháp Thân. Lớp 12 vạn trượng. Uy nghiêm thần thánh. Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh đứng hầu hai đội thị nữ. Đánh lấy cờ, dù, phiến, làm nghi trượng. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng dậy thật lớn thanh âm vang lên. Thiên địa cảm giác mà vạn vật hóa sinh. Thánh nhân cảm động tâm mà thiên hạ hòa bình, coi nhận thấy, mà thiên địa vạn vật chi tình có thể thấy được vậy. Thái thượng lão quân, ngươi lời nói vô tình, xem chúng sinh làm kiến hôi, là trong lòng ngươi không thấy chúng sinh chi tình. Bản thân vô tình, làm sao thấy chúng sinh chi tình? Ta thủ câu Trần đại đế nhờ vả, đến đây vì thanh khâu nữ tiên thỉnh nguyện, còn mời thái thượng lão quân nghĩ lại. Đồ Sơn Tích Ngọc khiếp sợ nhìn xem Bạch Cẩm, kinh hãi nói ra, ngươi ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều mời đi ra. Bạch Cẩm gượng cười nói ra. Ta dù sao cũng là nhất tôn đại đế. Chút mặt mũi này cũng là có. Trong lòng một trận bất lực nhả rãnh. Thạch Trùy, toàn bộ thiên đình có thể phát động Ngọc Hoàng đại đế chỉ có Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyệt Lão Nương Nương. Lần này khẳng định là chính Thái Thượng Lão Quân bày ra cục. Vừa mới ngươi tại đâu xuất cung bên trong không phải rất tiệt tình sao? Không phải nói cũng không còn thấy sao? Ai? Một tiếng thật sâu tiếng thở dài ở trong thiên địa tiếng vọng. Thái Thượng Lão Quân cưỡi đại giác nghiêu hiện lên ở đâu xuất cung phía trên. Đạp trên tường vân chậm rãi đi ra. Thái Thượng Lão Quân nhìn quanh bốn phương tám hướng tràn đầy chúng thần. Cảm thán nói ra. Ngày xưa ta vì phàm nhân. Vô ý xúc phạm thiên quy. Dù thiên điều không thêm vào truy trách. Nhưng ta tâm rất là bất an. Thủy Tác Dũng giả. Hắn không sau ư như thế dĩ vãng. Thiên điều lại không uy nghiêm. Thành thần về sau. Liền muốn chặt đứt đoạn này tình duyên. Đoạn thất tình lục dục. Làm trừng trị. Lấy chính thiên điều. Ngọc Hoàng đại đế thật lớn thanh âm vang lên. Lão quân chi tâm. Chúng thần đều biết vậy. Chúng thần cùng nhau thở dài. Lớn tiếng nói. Chúng ta khi nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ nói ra. Chư thần thỉnh nguyện. Cảm thiên động địa, ta hôm nay liền đồng ý chúng thần chi nguyện, cùng Đồ Sơn Tích Ngọc kết làm thần tiên đạo lữ, vĩnh viễn không chia lìa. Tất cả thần linh lần nữa hạ bái, mừng rỡ nói ra, chúc hạ Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cũng lộ ra nụ cười, như thế mới là viên mãn, không uổng công ta một phen mưu đồ. Đột nhiên một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Ta không nguyện ý, Thái Thượng Lão Quân ngẩn ngơ. Chúng thần đều hướng phía đâu xuất cung nhìn đằng trước đi. Đồ Sơn Tích Ngọc đằng không bay lên. Đi vào đại giác nghiêu trước đó. Thất vọng nói ra. Thái Thượng Lão Quân, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ta thích chính là Lý Nhĩ. Không phải ngươi cái này ngồi cao thần điện Thái Thượng Lão Quân. Ta Đồ Sơn Tích Ngọc cũng không phải cỡ nào hàng hóa. Không phải ngươi nghĩ vứt bỏ liền vứt bỏ. Nghĩ nhặt về liền nhặt về. Người ta duyên phân đã đứt. Không gặp nhau nữa. Nói xong quay người hướng phía Nam Thiên Môn bay đi. Tốc độ cực nhanh. Rất nhanh biến mất ở chân trời. Chúng thần tất cả đều sắc mặt cổ quái. Thái Thượng Lão Quân đây là bị cự tuyệt. Lớn tin tức a. Thái Thượng Lão Quân cũng đành chịu cười khổ một tiếng. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Làm phiền chúng thần vì lão hủ vất vả. Chư thần quy vị đi. Thiên đình chúng thần tất cả đều đối Thái Thượng Lão Quân xoay người thi lễ. Nhao nhao rời đi. Đầy trời thái cổ tinh thần cũng làm nhạt trở về tinh vực. Đâu xuất cung trước khôi phục nguyên dạng. Thái Thượng Lão ra ra vỗ vỗ đại giác nghiêu. Đại giác nghiêu chân đạp tường vân. Hướng phía Nam Thiên Môn mà đi. Ta vất vả làm nhiều như vậy. Làm sao có thể để ngươi cứ thế mà đi. Đâu xuất cung trước chỉ còn lại chấp pháp đại đội. Thạch Cơ, Cô Lương cùng Bạch Cẩm. Bọn người, Bạch Cẩm trong lòng phức tạp từ đâu xuất cung trên bậc thang đi xuống. Hôm nay rốt cục nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân tính toán dễ như trở bàn tay đem thiên đình chúng thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Như thế bố cục ta kém xa lắm đâu. Triệu Công Minh, Khổng Tiên, Thạch Cơ, Cô Lương bọn người chào đón. Cô Lương hứng thú bừng bừng kích động kêu lên. Sư huynh, người thật lợi hại a, ra lệnh một tiếng. Chu Thiên chúng thần vì ứng. Cũng là Thái Thượng Lão Quân cũng phải cúi đầu. Triệu Công Minh lo lắng nói ra. Sư huynh, ngài lần này thủ bút quá lớn. Uy hiếp thánh nhân hóa thân. Hồng Hoang mở đến nay vẫn là lần thứ nhất. Chỉ sợ đại sư bá sẽ tâm sinh không dối gạt. Giáng tội ngươi. Bạch Cẩm sắc mặt cổ quái nói ra. Ta nhắc tới sự kiện ta hoàn toàn không biết. Các ngươi tin sao? Vân Tiêu không giải thích nói. Sư huynh đây là ý gì? Bạch Cẩm bất đắc dĩ giải thích nói ra. Ta chưa bao giờ có hạ lệnh. Để chúng thần đến đây uy hiếp thánh nhân hóa thân. Không nói đến bọn họ có thể hay không nghe ta. Ta cũng không có lá gan lớn như vậy à. Thế nhưng là rõ ràng là sư huynh ngài tự mình đi tư pháp thần điện. Mời chúng ta đến đây lấy tăng thanh thế. Này nhất định là người khác biến hóa mà thành. Cách chương.